Nàng chỉ được phép yêu ta. Chương 11 Dương Thiên Phong. Góc truyện audio.com. Sau khi băng bó cho Thiên An, ba người cùng trở về hoàng cung. Hoàng thượng đến thăm công chúa được công chúa kể đầu đuôi sự việc. Nghe xong, ông liền cho ngự y giỏi nhất triều đình chữa cho Thiên An. Và cho quân đi truy nã bọn côn đồ ấy vì tội dám làm tổn hại công chúa đương triều. Đáng chém đầu, trong triều, mọi việc tạm lắng, yên ổn, do Thiên An đang phải nghỉ ngơi chờ vết thương lành lại nên Minh Vi công chúa bắt buộc phải đi học một mình. Cô không thích điều này vì không có Thiên An cô sẽ buồn chán mất. Cô chỉ muốn trốn gặp chị ấy nhưng cô lại sợ làm phiền chị ấy rồi chị ấy sẽ chán ghét cô. Đến lớp, cô thấy mọi người xôn xao bàn tán gì đó nhưng cô không để tâm. Trong đầu cô bây giờ đang suy nghĩ xem Thiên An đã ổn chưa. Bỗng một người đập mạnh vào vai cô, làm cô giật mình, thì ra đó là Vũ Tuyết, con gái của tướng quân, là bạn thân nhất của cô. Nè nè, người biết gì chưa, sắp có hoàng tử nước láng giềng vào học chung với chúng ta đó. Nghe nói giỏi võ, đẹp trai lắm cơ, ta không biết đấy, mà chuyện này có liên quan gì tới ta không? Vũ Tuyết nói. Nở một nụ cười tinh nghịch có đấy sao không? Nghe nói là hoàng thượng nếu thấy được sẽ gả người cho anh ta đấy. Dù sao đó là mục đích của vua nước họ khi cho hoàng tử qua đây với chúng ta đấy. Nghe xong, mặt Minh Vi liền biến sắc, giọng run run, cái gì, gả sao, ta không muốn, ta không yêu hắn, nhưng mà nếu người kết hôn thì sẽ có lợi cho quan hệ hai nước. Rồi cha người sẽ vui lắm. Người không muốn, có chết ta cũng không đồng ý. Dù ta muốn phụ hoàng vui mừng nhưng ta không thể làm được. Minh Vi vừa dứt lời thì bỗng nhiên cả lớp im lặng. Mắt hướng về phía cửa, làm cho cô phải nhìn theo. Xuất hiện ở ngưỡng của là một người con trai cao lớn. Tóc ngắn, thân hình khá to con, gương mặt toán ra vẻ oai nghiêm nhưng lại bằng tuổi của Minh Vi. Anh ta nói tiếng Trung rất chuẩn. Cứ như là người bản địa. Xin chào mọi người, ta là Dương Thiên Phong, con trai của vua Dương Thiên Long. Ta sang đây để mong giúp cho quan hệ hai nước trở nên tốt đẹp và còn để khám phá nhiều thứ. Nói xong, anh ta bước vào lớp trong ánh mắt hâm mộ của đám con gái. Và sự ghét bỏ của lũ con trai trong lớp, anh ta ngay lập tức ngồi cạnh Minh Vi mà không cần sự cho phép của cô. Việc này làm cô rất tức giận vì anh ta lại to gan với cô như vậy. Khi cô vừa mở miệng cho anh ta một tràng thì anh ta quay sang cô. Nói bằng giọng rất lịch sự. Người là công chúa Minh Vi phải không? Lúc nãy chắc người đã nghe ta là ai rồi chứ? Ta đã nghe nhiều về người. Hy vọng chúng ta sẽ làm bạn. Thứ nhất, đây là chỗ đã có người. Người thật bất lịch sự khi ngươi không xin phép ta. Thứ hai. Ta không thích làm bạn với ngươi, coi như không quen biết gì đi, lần sau đừng để ta gặp mặt, cái phép lịch sự của hắn làm cô nóng cả lên, tuôn một tràng dài làm cho cả lớp ai cũng chú ý tới bàn của cô. Nhưng đáp lại cô, anh ta chỉ cười và tập trung viết làm cho cô càng ngày càng ghét anh ta. Kết thúc buổi học, cô nhanh chóng chạy về phòng thoát khỏi anh ta và cô cũng dự định đi thăm Thiên An. Khi cô chuẩn bị xong xuôi, vừa mở cửa thì cô lại thấy mặt của Dương Thiên Phong đang đứng chờ cô. Tay phe phẩy cái quạt, điệu bộ nhàn nhã vô cùng. Cô tiến tới chỗ anh ta, và cô đang rất tức giận. Ngươi làm cái quái gì ở chỗ này? Mau cút đi, Dương Thiên Phong cười, nói, chính cha người kêu ta đến đây đưa người đi chơi. Hy vọng người không phiền, ta mà nói luôn nhé. Nếu người không đi thì tội rất nặng đấy. Tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lời đe dọa. Mặc dù cô không muốn nhưng cô vẫn phải đi. Vì bình thường cô có thể trái ý ông nhưng mấy chuyện trọng đại tới triều đình thì cô bắt buộc phải tuân theo. Cô đành rảo bước theo anh ta tới tham quan vườn ngự uyển. Cách chương.